Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 800, các phương tụ tập. Đối với hôn lễ, Kakashi có rất nhiều quy hoạch. Kia là con người khi còn sống chỉ có một lần thần thánh thời khắc. Cho nên, hắn rất xem trọng. Đối với hôn lễ chi tiết, hắn cũng rất quan tâm. Cái khác đồ vật Kakashi có thể nhập ra tùy tục. Chỉ là tân nương phục sức. Hắn nhưng lại có một loại chấp nhất. Có lẽ chỉ có mũ phượng khăn quàng vai mới phù hợp trong lòng hắn tân nương bộ dáng. Kia bản thiết kế cũng là Kakashi căn cứ mình trong ấn tượng bộ dáng khắc họa ra. Kakashi đã có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy Terumi Mei mặc cái này áo đỏ. Trở thành tân nương của mình. Thời gian một ngày địa đi qua. Minazuki Haku tại vụ ẩn thành công thượng vị. Trở thành lục đại mắt Mizukage. Chiếu đẹp nhất tộc nơi ở. Terumi Mei ngồi ở nhà mình trong đình viện. Yên lặng nhìn xem kia không ngừng bay xuống hoa anh đào. Rốt cục chờ đến cái này một ngày a, Terumi Mei tự lẩm bẩm. Tiểu Minh, Terumi Mei nghe vậy quay đầu nhìn lại. Kia là một cái hơn 60 tuổi lão nhân. Chính là nàng phụ thân. Ba ba, chiếu đẹp công gật đầu cười. Nói ra, nghĩ không ra thời gian trôi qua nhanh như vậy. Người đã phải xuất giá rồi. Ba ba, không có chút nào nhanh. Ta đều đã 31. Ha ha, tại ba ba trong lòng. Người mãi mãi cũng là cái hài tử. Chỉ bất quá cái này hài tử cũng rốt cục trưởng thành. Chỉ là không nghĩ tới. Cuối cùng tiện nghi Kakashi cái kia tiểu tử. Chiếu đẹp công tựa hồ có chút bất mãn nói. Ba ba, ngươi hẳn là vì nữ nhi cảm thấy cao hứng mới là. Terumi Mei gắt giọng. Ba ba biết, chỉ là cái này tiểu tử thế mà lén lén lút lút đưa ngươi cho truy đi. Ba ba trong lòng thật đúng là có chút khó chịu. Ba ba, Kakashi trước đó không phải tới cùng ngươi đàm xong chưa? Nói là nói như vậy. Nhưng là hiện tại cẩn thận suy nghĩ một chút. Cảm giác vẫn là bị kia tiểu tử cho lắc lư. Terumi Mei nghe vậy che miệng cười cười. Tốt, ba ba, đừng tiểu tính trẻ con. Như thế lớn người. Chiếu đẹp công nhẹ nhàng địa sờ lên Terumi Mei tóc. Cảm thán nói. Tiểu Minh, ta không nghĩ tới ngươi sẽ gả xa như vậy. Về sau muốn gặp diện chỉ sợ cũng rất phiền toái. Nếu là Kakashi đối ngươi không tốt. Ngươi liền trở lại, ba ba vì ngươi chỗ dựa. Terumi Mei nghe vậy, trong lòng ấm áp, cái này nam nhân mặc dù có đôi khi rất nghiêm khắc. Nhưng là đối mình yêu mến vẫn luôn chưa từng thiếu. Tình thương của cha như núi. Đại khái chính là như thế. Terumi Mei chui vào ba ba trong ngực. Nhẹ giọng nói ra, ba ba, ngươi yên tâm đi. Kakashi đối với ta rất tốt. Về sau nếu như muốn gặp mặt. Ta cũng sẽ lập tức trở về tới. Kakashi có phi lôi thần chi thuật. Vừa đi vừa về đều rất thuận tiện. Liền xem như mỗi ngày ban đêm cùng nhau ăn cơm cũng không có vấn đề chút nào. Không thể không nói. Phi lôi thần chi thuật thật là nhà ở lữ hành thiết yếu lương phẩm A. Chiếu đẹp công nghe vậy có chút yên tâm. Nói ra, tốt A, đúng, đây là Kakashi lưu lại cho ngươi đồ vật. Nói là để ngươi tại kết hôn ngày đó mặc vào. Hẳn là tân nương lễ phục đi. Chiếu đẹp công nói. Từ một bên lấy ra một cái cổ hương cổ sắc hòm gỗ. Phía trên điêu khắc 10 phần tinh mỹ đồ án. Terumi Mei hơi kinh ngạc. Chuyện này Kakashi ngược lại là không cùng mình nói qua. Mở ra hòm gỗ. Một đạo hồng quang ánh vào Terumi Mei tầm mắt. Thật xinh đẹp. Terumi Mei trong mắt chớp động lên kinh diễm chi sắc. Áo bào màu đỏ nhìn qua tinh xảo vô cùng. Rõ ràng cái này cần cực lớn công phu. Kakashi triệu tập toàn hỏa chi quốc tốt nhất may vá. Dùng 7 ngày thời gian mới chế tạo gấp gáp ra. Chiếu đẹp công cái này lão thẳng nam gặp cũng than thở không thôi. Cái này quần áo thật đúng là không đơn giản a. Terumi Mei tướng kia áo đỏ ôm vào trong lòng. Trong mắt đều là hạnh phúc chi sắc. Ngày đại hôn càng ngày càng gần. Konoha người cũng căn cứ càng ngày càng nhiều. Làm bây giờ hoàn toàn xứng đáng nhẫn giới đệ nhất nhân. Muốn nịnh bợ Kakashi người tự nhiên là vô số kể. Mà hôn lễ chính là một cái cơ hội rất tốt. Cho nên, mặc kệ là có không có được thỉnh mời người, đều hướng phía Konoha chạy tới. Trong lúc nhất thời, Konoha kinh tế đều bị kéo động không ít. Hôn lễ thời điểm, chủ yếu từ Yên Lặng cái này tiểu giúp đỡ xử lý. Không thể không nói, Yên Lặng đối những sự vụ này vẫn là rất sở trường. Mỗi một chuyện đều làm ngay ngắn rõ ràng. Naruto mấy người cũng gia nhập hỗ trợ danh sách. Naruto bắt đầu ở tại Konoha các nơi tìm Kakashi người quen thu chúc phúc video. Trong lúc nhất thời cũng là khiến cho gà bay chó chạy. Dù sao cũng là Naruto. Làm sự tình gì không làm ra chút động tĩnh đến. Đơn giản có lỗi với Kushina 10 tháng hoài thai a. Mây ẩn cùng Nham ẩn điều động đặc sứ đến đây tham gia hôn lễ. Mà Cát ẩn thì là Gaara tự mình xuất động đến đây chúc phúc. Trừ cái đó ra, còn tới không ít Kakashi quen biết đã lâu. Tỷ như Tiết Chi quốc đại danh kiêm nhẫn giới thứ nhất nữ diễn viên. Kazahana Koyuki, Thiết Chi quốc tân nhiệm thủ lĩnh. Hokusin kiếm sát, những này nhân vật trọng yếu. Tự nhiên là từ Kakashi tự mình tiếp kiến. Kakashi Kaka, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy. Người đã đều muốn kết hôn. Kazahana Koyuki cảm khái nói. Kakashi cười cười, nói ra, ta cũng niên kỷ không nhỏ. Là nên kết hôn, thật sự là đáng tiếc. Trước kia còn nghĩ qua muốn gả cho Kakashi Kaka đâu. Hiện tại xem ra là không có cơ hội. Kazahana Koyuki có chút tiếc nuối nói. Tiểu Tuyết cũng trưởng thành. Hẳn là tìm nam bằng hữu. Tiết Chi quốc sự tình có tam đại phu hỗ trợ. Hẳn là không cần ngươi nhiều quan tâm mới là. Kakashi cười nói. Tiết Chi quốc sự tình ta đã sớm không chút quản. Ta hiện tại cũng đang bận ta diễn viên sự nghiệp đâu. Thần mật hệ liệt đã đập 2 bộ. Còn có cuối cùng một bộ cũng tiến vào chủ bị giai đoạn. À, đã quay xong sao? Làm sao không có nghe được chiếu lên tin tức? Kakashi kích động nói. Tháng sau liền lên chiếu A. Kakashi Kaka, đây là vé xem phim. Có 2 tấm A, nhớ kỹ đến lúc đó cùng Minh tỷ tỷ cùng đi nhìn. Tiểu Tuyết nói, lấy ra 2 tấm vé xem phim đưa cho Kakashi. Kakashi tiếp nhận, trong lòng có chút kích động. Cái này mình thế nhưng là đợi rất lâu A. Bất quá cùng Terumi Mây cùng một chỗ nhìn coi như xong. Chỉ sợ Terumi Mây sẽ sống xé chính mình. Ân, quả nhiên vẫn là hẳn là vụng trộm nhìn mới là. Kiếm sắt nhìn xem một bên Tiểu Tuyết, hơi kinh ngạc, tay phải kẹp lấy Kakashi đầu, đem nó lấy tới một bên. Tiểu Tuyết thấy thế có chút kỳ quái. Kiếm sắt nhìn Tiểu Tuyết một chút, ngượng ngùng cười một tiếng, lập tức thấp giọng tại Kakashi bên tai nói ra. Kakashi, người biết Kazahana Koyuki. Đúng a, thế nào? Lại nói, người động tác này rất thất lễ a, Kakashi nói. Tránh thoát kiếm sắt cánh tay phải. Kakashi, người thế mà nhận biết nhẫn giới thứ nhất nữ diễn viên. Thật sự là quá lợi hại. Ta là nàng fan hâm mộ. Người có thể nói với nàng nói sao? Ta muốn nàng ký tên. Kiếm sắt có chút xấu hổ nói. Kakashi hơi kinh ngạc mà nhìn xem kiếm sắt. Không nghĩ tới gia hỏa này còn có dạng này yêu thích. Người ngay tại nơi đó. Người mình đi muốn chính là. Kakashi, giúp đỡ chút đi. Kiếm sắt chắp tay trước ngực. Một mặt chân thành mời tìm đường. Tốt à, sợ ngươi rồi. Kakashi nói, đi tới Tiểu Tuyết trước mặt. Thấp giọng nói, Tiểu Tuyết, tên kia vẫn còn độc thân nha. À, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.